Chương 312 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu Bạch lại muốn phóng đại chiêu. Hải Ma Vương Triều, tại sao gọi Hải Ma Vương Hướng? Bởi vì nơi này lâm hải, hơn nữa, Hải Ma Thành sâu trong lòng đất chính là hải. Tại dưới quảng trường mặt có một đầu trăm năm hải yêu, cũng là hải ma, bị xích hồn nhất tộc khống chế, một mực giam giữ dưới đáy biển nơi sâu xa, hiện tại. Muốn thả xuất mở ra, y khí tức quá cường hãn. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Đại địa chấn động, trên quảng trường bỗng nhiên sụp đổ lên, một con tua vòi sông phá địa mặt, nước hải chảy ngược sát theo đó, lại là một con tua vòi sông phá địa mặt. Hoàng Hải Đồ hét lớn một tiếng, hệ ma kỵ chiến sĩ, rút lui. Oanh! Oanh! Oanh! Ma kỵ chiến sĩ điên cuồng rút lui lui ra, Long Phi mi tâm căng thẳng, địa để đang rung rẩy, sắc mặt tại trắng bệch, hệ cuối cùng là vật gì? Âm âm âm. Một đầu tiền sử cự quái lộ ra thân thể đến, là một đầu khổng lồ chư ngư, toàn bộ quảng trường đều bị hắn bá chiếm, mấy ngàn tu vòi mặt, không ngừng quét ngang xích hồn lão giả hư không hơi động, đứng ở chư ngư trên đỉnh đầu, âm trầm cười nói, ghê cẩu vật, ngươi không là ưa thích giết sao? Trở lại giết a. Bạch. Tu vòi hơi động, trực tiếp đem một đám lớn ma lang cho cuốn bay lên, một con khác tu vòi quét ngang, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, ghê đầu lĩnh, con này hải thú quá cường hãn. Chúng ta không là đối thủ. Đầu lĩnh, rút lui đi. Chênh lệch quá xa. Đầu lĩnh, chúng ta không chống đỡ được rồi. Ma lang thanh âm một đạo lại một đạo tại Tiểu Bạch trong đầu vang lên. Những này ma lang hoàn toàn không là đối thủ. Tiểu Bạch mi tâm một dữ tợn, nói, để các ngươi rút lui, lui ra hoàn thành. Lão đại. Ngươi đi làm ngươi sự tình, người này giao cho ta. Long Phi hỏi, nghe Tiểu Bạch, ngươi có được hay không? Tiểu Bạch nhếch miệng cười rộ lên, nói, "Ê chưa từng có như thế đi qua." Nhất thời Long Phi đối Lý Nguyên Bá nói, "Ê tiếp tục đánh cho tàn phế những kia ma kỵ chiến sĩ." Lý Nguyên Bá gật gật đầu, nói, "Ê rõ ràng." Rống kỵ Tiểu Bạch bên người biến thành 3 mét cao, biến thành một đầu cự lang, trên người thần thú oai thả ra ngoài, lộ ra hai viên sắc bén răng nanh, nặng nề nói, "Ê xấu xí đồ vật, tại bản lang gia trước mặt còn dám hung hăng." Oanh! Trong cơ thể khí tức bạo một phát, một đạo cự đại huyễn trắng quang diệu phát bắn ra, cũng đang đồng thời Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch ảnh đồng thời xung kích ra ngoài ê rống. Xích hồn lão giả hơi kinh hãi, ê không nghĩ tới dĩ nhiên là một đầu thần thú. Đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi này thần thú cảnh giới quá thấp. Liền như vậy công kích. Nhược bạo rồi. Hắn ý niệm liên tiếp khổng lồ chư ngư đối mặt đạo kia chói mắt sóng trùng kích. Hai con tua vòi đứng thẳng lập thiên trong không gian, bỗng nhiên oanh kích xuống y răng rắc. Hai con tua vòi bị tước mất đi, Tiểu Bạch cười lạnh nói, y ai yếu bạo à. Nhưng mà không chờ hắn cao hứng xong, này hai con bị chém đứt tua vòi mình sinh trưởng ra, so với vừa nãy lực lượng càng thêm hung mãnh, oanh kích xuống y ầm ầm ầm. Răng rắc. Như một đạo màu đen thiểm điện hoành bổ xuống, xích hồn lão giả bị di đạo, ghê tiểu súc sinh. Ầm ầm ầm. Tiểu Bạch thân thể bị cuốn bay ra ngoài băng hỏa thời điểm này, hỏa diễm đầy trời, điên cuồng bắn phá xuống, chư ngư mấy con tua vòi cũng xông hướng lên bầu trời, băng hỏa giống như một chiếc chiến đấu cơ như thế, điên cuồng tránh né, đồng thời cũng đang điên cuồng công kích, Tiểu Bạch thân thể bỗng nhiên nhỏ đi, đem trên người khí tức ẩn giấu đi, bạch ảnh không ngừng huyển động lên, hắn đang tìm kiếm chư ngư nhược điểm, người này giết một con tua vòi, sẽ tái sinh một con, như thế nào giết? Đều vô dụng, bỗng nhiên y hắn là hải yêu, nhất định muốn có nước. Không có nước lời nói, e chắc chắn phải chết. Tiểu Bạch trong lòng cười lạnh nói, lần này xem ngươi bất tử. Mỗi lần chư ngư công kích đều mang nước hải trùng thiên, hắn khẳng định cần nước hải năng lực tái sinh, mới có thể sống sót, e băng hỏa. Tiểu Bạch hô to một tiếng, băng hỏa nói, e Tiểu Bạch ca, làm sao vậy? Tiểu Bạch hô, ngươi có khả năng đem chút nước hải hấp thu đi sao? Băng hỏa nhìn trên mặt đất nước hải, nói, y không có vấn đề. Được. Ngươi nghe chỉ thị của ta, gia hỏa này hẳn là dựa vào nước hải tái sinh. Tiểu Bạch nói ra, băng hỏa nói, ê đã minh bạch. Tiếng nói vừa dứt, băng hỏa thân thể đột nhiên lao xuống, mấy ngàn đầu tua vòi giống như một cái cự đại khu vực gài mình điên cuồng công kích băng hỏa. Băng hỏa gần như là cực hạn phi hành, hút sạch hắn nước biển. Tiểu Bạch vừa dứt tiếng, hắn thân thể bỗng nhiên trở nên lớn vô cùng, tại một đầu lang thần hư bóng cũng lập tức vọt ra, băng hỏa mở ra cái miệng lớn như chậu máu. gần kề mặt đất bỗng nhiên hút một cái, kề hoa lạp lạp lạp. À, nước biển tuôn ra, bị hắn điên cuồng hấp vào trong thân thể, cũng tại này một xét suna, chưa ngư vài con tua vòi hoàn toàn không có bất kỳ lượng nước, tiểu bạch một đạo, lang thần hư ảnh bỗng nhiên chém giết xuống. Tám cái tua vòi bị chém xuống, tiên huyết cuồng trào ra, đau chưa ngư tại phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, những kia gãy vỡ tua vòi không lại có sinh, ha ha ha. Ta liền biết là như thế này, bản lang thần là vô địch. Cũng ngay vào lúc này, băng hỏa trên mặt mang theo vẻ thống khổ, tiểu bạch kiểm soát cả kinh, lập tức hỏi, ê băng hỏa, làm sao vậy? Băng hỏa nghẹn khó chịu, nói, ê bà mẹ nó. Quá mặn, mặn lá gan đâu. Tiểu bạch, bất quá, cũng đồng thời ở nơi này băng hỏa trong cơ thể quay cuồng một hồi, trầm trầm quát lên, ê đem nước hải trả lại cho ngươi. Oanh! Oanh! Oanh! Nước hải phun trào ra đến, tại không trung trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành một tòa băng sơn nặng nề đè ép xuống, kỳ âm. Xích hồn lão giả thân thể hơi động, băng sơn nặng nề áp chế khổng lồ chư ngư trên đỉnh đầu, tiểu bạch hô lên một tiếng, nói, y vậy mới tốt chứ. Hung hăng! Tại trước mặt chúng ta cũng dám hung hăng. Sướng rồi đi, ha ha ha, băng sơn đè xuống, khổng lồ chư ngư bị đánh vỡ đầu chảy máu, cũng không còn vừa mới bắt đầu đi ra thời điểm hung hăng, hoàn toàn gương mặt khổ bức, hệ lão đại đã nói. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Giết chết hắn. Tiểu bạch hô lên một tiếng, ý niệm liên tiếp băng hỏa, nói, hệ đem hắn dưới thân thể mặt nước hải hút khô, ta muốn dùng đại chiêu rồi. Đại chiêu. Băng hỏa sửng sốt một chút, nơi xa Long Phi không ngừng chém sát ma kỵ chiến sĩ, nhưng là làm hắn ý niệm nghe được tiểu bạch nói muốn phóng đại chiêu thời điểm, hắn thân thể không kìm hãm được run rẩy một cái, có loại linh cảm không lành thăng chạy lên não. Băng hỏa cũng nói, kê tiểu bạch ca, ta xem hay là thôi đi. Tiểu bạch một mặt nghiêm túc nói, kê ta phải dùng đại chiêu giết chết hắn. Lập tức tiểu bạch hai mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm thiên không trung. Băng hỏa nói, ở ngươi nha sẽ không cũng cùng lão đại như thế không tin ta đi. Băng hỏa hàm hàm, ngu ngơ, một tiếng, nói, ê ta tin tưởng ngươi. Rõ ràng ngữ khí không đủ, tiểu bạch lập tức nói, ê tin tưởng ta, liền chiếu ta nói làm. Lần này ta nhất định phải đem đại chiêu thả ra. Số từ 1763.